Chương 21, bất diệt chi lửa. Chương 21, bất diệt chi lửa ầm ầm kèm theo cả gồ sủ trịa xuất hiện, đúng tốc hành chân trời hỏa diễm chính là ngươi sao vừa rồi đánh lén người của ta cuồng nộ hô to. Cả gồ sủ trịa thật giống như bị lưỡng nghi lạc đánh ra chân hỏa, lực lượng cuồng bạo khô loạn, cả người nhìn lại không có bất kỳ lý trí hỏa diễm sao hơi nheo mắt, mặc dù mình lực lượng khởi nguyên đồ vật biến hóa cũng là hỏa diễm. Thế nhưng hỏa diễm cùng kia hỏa diễm hoàn toàn là lưỡng cái khái niệm bất đồng mà lưỡng nghi lạc. Đối với bốn tại trung tâm hỏa, hiểu rõ cũng không có sâu như vậy cũng tốt, liền tới cùng ngươi xác minh một cái ngọn lửa chân đế lưỡng nghi lạc khỏe miệng lộ ra tiêu ý, xen lẫn hưng phấn. Trước mắt thần mình chính là từ trong hỏa diễm sinh ra, đối với ngọn lửa sử dụng đã đạt đến cảnh giới nhất định, mà lưỡng nghi lạc đang có thể lại cùng chiến đấu của hắn bên trong. Tới để cao mình tứ đại trong hỏa chi lực viêm chi bá vương, nghe theo ta lệnh, đến đây đi, tịnh hỏa chi lửa, thiêu đốt cờ lệ mò, phun mạnh ra đến đây đi, đem tội ác chi thành thiêu hủy, hỏa cùng lưu hoàng, đem mang tội người đốt thành cho bụi thiêu đốt bầu trời cố định nắm giữ bỏ thêm vào 08 thuật thức binh trang bị. Thiên ngự chi lửa kèm theo lưỡng nghi lạc thấp giọng chú ngữ, tựu như cùng trước mắt cả gồ sủ chia một dạng, lưỡng nghi lạc cũng bị quanh thân vây quanh hỏa diễm bao vây. Ngay cả hai mắt cũng biến thành hỏa diễm, trong mắt hỏa diễm hơi một cái chuyển động, đang nhằm phía hắn cả gồ sủ chìa trên không trung đột nhiên sinh ra bạo tạc, từ hư không bỗng tóe ra thiêu đốt chi lửa, đem cả gồ sủ chìa vây quanh băng đây là thiêu đốt bầu trời biến thành thuật thức binh giả bộ năng lực, chẳng những có thể theo cùng. Với chính mình mắt thấy có thể đạt được, từ trong hư không sản sinh ngọn lửa bạo phá, hơn nữa tùy ý phất tay, cũng có thể mang đến kinh khủng dị thường phạm vi lớn oanh tạc bất quá. Ở nơi này bạo tạc sau, cả gồ sủ chia đột phá yên vụ vẫn là vọt tới, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là không có gì đáng ngại ha ha ha ha tên ngu xuẩn, ta là ngọn lửa thần minh, ngươi còn con này hỏa diễm lại làm sao có thể thương tổn đến ta trong tiếng cười điên dại, cả gồ sủ chia huy vũ hai tay, một đạo trùng thiên hỏa trụ. Hướng về phía lưỡng nghi lạc bay tới quả nhiên à lưỡng nghi lạc thủ hạ động tác không chậm, tay trái tùy ý vung lên, một đạo thiêu đốt bạo liệt chi lửa bay ra. Cùng cột lửa kia va chạm, sau đó sản sinh kinh thiên động địa nổ, vô số hoa lửa từ không trung rơi xuống, đem dưới chân sơn lâm thiêu đốt thành một mảnh không có khả năng không có tổn hại, từ lực lượng khởi nguyên biến thành hỏa cùng thông thường hỏa bất đồng, chỉ là bởi vì trùng quy mang lấy ngọn lửa khái niệm, sở dĩ vô pháp cấp cho. Trước mắt thần minh trọng thương à bình tĩnh như vậy tự hỏi lấy, cho dù biến thành táo bạo nhất hỏa, lưỡng nghi lạc vẫn như cũ không giống nạ gạ cụ thổ giống nhau dần dần mất lý trí hay là đối với hỏa diễm lý giải không đủ a cũng tốt liền để cho ta tới hảo hảo thể hội một chút người hỏa diễm đi ha ha ha ha đến đây đi, nhìn chúng ta một chút của người nào hỏa diễm có thể càng ra kịch liệt thiêu đốt tuy là trước còn đang cười nhạo lưỡng nghi lạc dĩ nhiên dùng hỏa cùng hắn đối công. Thế nhưng cả gột sủ triệt nhưng bây giờ đúng trở nên điên cuồng mà hưng phấn, đối với hỏa diễm. Hắn có từ trong thâm tâm yêu, thấy lưỡng nghi lạc dĩ nhiên cũng dùng hỏa diễm, hắn cũng là bản năng đại hỉ hai người rốt cuộc đi tới cận chiến, lúc này lưỡng nghi lạc mới phát hiện, cái này cả gồ sủ trịa hình người là như thế hư huyễn, gần giống như không còn cách nào khống chế chính mình bảo trì thể hình cả gồ sủ trịa trên thực tế cũng không có hình thể, hắn vốn là một đám lửa, sở dĩ lấy nhân bề ngoài xuất. Hiện, chỉ là bởi vì làm thần linh hắn cũng có xã hội tính. Chỉ có làm như thế mà thôi cuồng bạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh, ở toàn bộ phía chân trời nổ vang, hai người bay lượn trên không trung, đồng thời biến thành dường như sao rơi hỏa diễm đàn, đang kịch liệt đụng nhau lấy, mỗi một lần đụng nhau dư uy, đều muốn dưới chân thổ địa thay đổi cháy đen, hai người trải qua mỗi một dãy núi, đều thay đổi không có một ngọn cỏ lưỡng nghi lạc hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt cả gột sủ chia, vậy từ trong hư không bính phát nóng rực chi lửa. Cơ hồ không có dừng lại ở vẫn oanh tạc hắn, thế nhưng đổi lấy chỉ là cả gồ sủ trịa hưng phấn kêu to lần nữa một cái va chạm, lưỡng nghi lạc cùng hắn tạm thời xa nhau. Tới lúc này, lưỡng nghi lạc mới phát hiện, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đã bị hỏa diễm vây lại đây là đồng tử hơi co rụt lại. Lưỡng nghi lạc biết, những thứ này hỏa diễm cũng không có minh hỏa, hoàn toàn đều là trước mắt thần linh lực lượng, ở mất đi vật dẫn có thể thiêu vật sau. Lưỡng nghi lạc hỏa diễm tuy là cũng có thể cháy đại địa, thế nhưng thời gian dài trùng quy sẽ tắt, mà cả gồ sủ chìa hỏa diễm, dĩ nhiên thẳng đến duy trì liên tục không ngừng ở bầu trời thiêu đốt, hoàn toàn không có tắt ý tứ cảm nhận được sao thần của ta chi lửa A phải không luận khi nào cũng sẽ không tắt hỏa A lớn tiếng gào thét, trước mắt cả gồ sủ chỉ đã hoàn toàn mất đi nhân ngoại hình, giống như là một đoàn đang lăn lộn không nghỉ nham thạch nóng chảy, một cái đang co giúp lại bành trướng lấy bất. Diệt hỏa diễm ả lưỡng nghi lạc trong giọng nói không có bất kỳ kinh ngạc, lại đúng không có ai biết hưng phấn hỏa đại biểu là năng lượng, mà năng lượng là tối trọng yếu hai khái niệm là cái gì, chính là vô cùng vô tận cùng với cực hạn lực phá hoại mà trước mắt thần minh, hắn đã nắm giữ một bộ phận ngọn lửa chân đế, cái này bất diệt hỏa diễm, đại biểu chính là cái này thế giới năng lượng đồ vật, bởi vì năng lượng không có phần cuối, cho nên vĩnh viễn không tắt đây chính là ta cần A rõ ràng đã biến thành ngọn lửa chính mình. Thế nhưng vẫn còn đang bị đối diện thần minh hỏa diễm sở thiêu đốt, lặng lặng nhìn thoáng qua trong tay trái thần chi lửa, lưỡng nghi lạc trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ một lúc, lực lượng khởi nguyên xuất hiện, huyết hồng hỏa đã đem thần chi lửa vây quanh, sau đó kéo vào thân thể của mình nếu chỉ có dùng thuần túy năng lượng khả năng phá giải, bằng không vĩnh viễn không tát, vậy hãy để cho chính mình siêu việt khởi nguyên, đưa nó phân tích thấu triệt đi trở. Lại cả gột sủ chia nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ dị kia thân thể một cái khuyết tán, không vô số thật nhỏ sao hỏa bắt đầu chung quanh phiêu tán, những thứ này sao hỏa tuy nhỏ, lại có cực cao nhiệt độ trong nháy mắt, quanh mình thiên địa đều bị lấm tấm quang mang bao trùm, a nhìn thực sự là xinh đẹp a, đáng tiếc cũng là ban ngày đây lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng cười, sau đó chỉ một lúc nhãn thần chính là liền biến nghiêm nghị, toàn bộ quang đãng bầu trời, trong nháy mắt biến thành đêm tối, một vòng màu máu đỏ ánh trăng xuất hiện tại phía chân trời. Mà này lấm tấm hỏa quang, ở đêm tối làm nổi bật hạ, trở nên dường như vô số đom đóm vậy. Mỹ lệ cái này là tới từ ở tờ giờ U.E. ản xệt tỏ vương tộc, bờ dù nẹ lực lượng ở màu son chi dưới ánh trăng, lưỡng nghi lạc cảm giác sức mạnh của bản thân lần nữa chiếm được đề cao. Nguyệt chi ma lực là chân tránh ma, đây cũng là vì sao đại đa số yêu quái ở dưới ánh trăng lực lượng có thể đề cao mạnh, đồng thời ở viên nguyệt hạ có thể sẽ mất lý trí nguyên nhân trước. Mắt thần minh tuy là táo bạo cuồng loạn, nhưng chung quy là do tín ngưỡng làm bằng, tượng trưng chính là dương ở âm lực lượng hạ, để hắn cảm thấy một trận khó chịu a a a a dường như khiếu nguyệt thiên lang, cả gột sủ chỉ hướng về phía ửng đỏ chi tháng gào thét, sau đó thân thể bắt đầu rồi biến hóa, biến thành một đầu lại tựa như long lại tựa như rắn quái vật, thật là làm cho người không thích quái vật nói như vậy lấy, lưỡng nghi lạc giơ tay lên, một cái to lớn cầu hình bắt đầu xuất hiện, nồng đậm. Tới cực điểm, quần quần không nghỉ năng lượng, chỉ là chứng kiến cũng biết nó kinh người lực phá hoại.